Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 29, đau đớn. Góc truyện audio.com. Năm bộ sao Hayo này có cá không vậy? Ngồi cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy con nào. Cô im dùm tôi một chút đi, mới ngồi có năm bộ mà đã than rồi. Chợt, cắn câu rồi, tiếng Mi la hét ỏm tỏi. Trời đất, gì vậy chứ, tên Long đang cầm tay Mi cùng nhau giật cần câu sao? Có điều gì đó bí ẩn ở đây, ngây thơ quá độ, và sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nón ngồi mà chẳng thèm để ý xem có. Con cá nào cắn câu không? Hai con mắt của nó cứ dán vào cặp đôi Mi, Long, kia, lúc thì cười nói vui vẻ, lúc thì tên Long lại nắm tay Mi. Mờ ám, thật, người ta đang yêu đó bà, cá cắn câu kìa đồ ngốc, hắn hất mặt về nơi ngước đang rung động, vừa nhìn thấy, nó đã nhảy tưng lên, chụp ngay cần câu, giật mạnh thật. Mạnh, trong đầu không ngừng vang lên, tao phải bắt được mày, tao phải bắt được mày, và kết quả là, tèn tén ten, con cá chưa kịp ngậm vào cần câu, chỉ mới nhấm nháp thôi đã bị nó giật phát nên con cá bỏ chạy mất tiêu. Ngồi làu bào tức tối thầm, rùa con cá dám, lừa tình, nó, làm nó mừng hụt. Lại tiếng la ó, lần này là của Lam. Lam ngồi vỗ tay bôm bốp cổ vũ cho tên Duy có tinh thần kéo phăng. Bé, cá, tội nghiệp ra khỏi, ngôi nhà nước thân yêu. Và bị, dính chưởng, con cá nằm trên mặt nước nhảy đành đạch. Chưa kịp vui mừng hết thì đến lượt hắn được dính câu. Trời đất, con cá mà hắn câu được là con cá mà từ trước đến giờ nó từng thấy và nó kết. Luận rằng đó là con. Cá cái, vì, mê, nhan sắc của hắn, bỏ nhà, đi nên, mới bị cắn câu, X tức thật sao ai cũng được mà mình không được chứ. Toàn là mấy con, cá hám trai, thấy trai đẹp là cắn liền, mấy con cá ngu ngốc cc, hai, ngồi cả buổi trời mà chẳng được con nào, nó thở dài rồi tựa mình vào thân cây. Ngủ luôn, đúng là đồ ngốc, không biết câu mà cũng đòi câu, hắn nhìn nó khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, đến khi gần tối tụi nó mới kết thúc buổi câu cá và kết quả là, Long. Mi ba con, Duy, Lam hai con, và hắn, sáu, cô, cá, nó cho rằng tất cả những con cá, hắn câu được đều là, cá cái, và thầm trách mấy con, cá được có mắt không, chồng, người đẹp ngồi như vậy mà không chịu cắn, phần thưởng của, nó đem về là, mấy con trùng, cả buổi ngồi câu mà nó chỉ toàn ngủ, đến độ mua sáu con trùng thì con năm con, còn một con thì vẫn còn nằm chỏng chơ trên móc câu. Bây giờ tụi mình đi nướng cá ăn đi. Lam đề nghị, chợt hắn cười gian xảo rồi cất tiếng, ok, phần ăn người đó ăn, sao chứ, hóa nói vậy thì hóa ra là nó phải nhịn sao, bởi nó có, lừa, được con cá nào đâu, không lẽ trong lúc mọi người nướng cá thì nó, nướng mấy con trùng, hích hích, nó chẳng thèm nói gì, chợt thấy lòng buồn, hiu, thôi, đi ăn đi, mấy con cá này tính sau. Ok, Mi nhìn thấy biểu hiện, trên gương mặt con bạn của mình nên giúp nó, đúng là chỉ có bạn tốt mới. Hiểu nhau như vậy thôi, nghe con bạn mình nói xong, nó mừng quính lên chạy tới hôn chụt một cái vào má con bạn. Tao yêu mày quá Mi ơi, mọi người đồng ý không? Thấy ba tên kia chẳng nói gì, Mi lấy làm lạ. Đi với cô ta á hả? Ai thanh toán, tên Long ấp úng hỏi nhỏ, con trai gì mà keo quá trời? Hôm nay tôi đãi mọi người, được chứ? Mi nói luôn mà không cần suy nghĩ, và quyết định cuối cùng là cả đám kéo nhau đi ăn. Ba đứa tụi nó nắm tay. Nhau rung răng rung rẻ đi trước để ba tên kia đi cùng nhau. Đang đi thì hắn quay qua hai tên kia, cực thắc mắc, trước kia tao thấy hai đứa tụi bây xài tiền như nước mà, sao bây giờ tính toán từng chút vậy chứ? Hắn hỏi, mặt nhạo báng, cười gian gian, góc truyện audio.com, thật ra tao với thằng Duy bị ông bà già cấm không cho về Việt Nam. Bắt học ở bên đó, mà tụi tao không chịu, làm giữ đòi về cho bằng được. Không hiểu mấy ông bà bàn nhau ra sao mà đưa ra cái quyết định là... Hai, đứa được quyền đi nếu như tự kiếm được tiền, nghe câu đó tụi tao ức, chế quá nên đi luôn, chứng tỏ cho ổng bà thấy tụi tao có thể tự lập. Long nói mà mặt đau khổ, thì ra là vậy, vậy mấy cưng có việc làm chưa? Vào làm cho anh trả lương, hắn nói mà mặt nhan hiểm vô độ, làm gì trong đó, dọn vệ sinh, mày muốn chết hả thằng kia? Long, Duy nhào tới kẹp cổ hắn, ế tao giỡn, đừng nóng chớ, hắn vội giãn hòa, bởi một tên còn đấu, lại chứ hai tên. Võ công thâm hậu, thì hắn chỉ có phân thân ra thôi. Ba đứa tụi nó đi mà không thấy ba tên kia đâu nên quay lại thì thấy cái. Cảnh ôm đầu ôm cổ rồi cười ha hà, ngỡ ngàng đến bàng hoàng, tên Phong. Giỡn với hai tên kia sao? Hành động cứ như người. Cõi trên rớt xuống, vậy, nó chạy đến quơ quơ tay trước mặt hắn, để xem hắn có bị. Nhập không thì bị hắn khó chịu hất tay nó ra. Chẳng nói chẳng rằng đi luôn. một mạch đến nhà hàng và việc làm quen thuộc đầu tiên là gọi món, nhưng lần này nó nhường cho Mi, chắc tại vì chưa nó ăn nhiều quá nên bây giờ cái bao tử nó giảm công suất rồi, ăn ít lại một tí nhưng cũng đủ chết người. Bữa ăn kết thúc cũng là lúc Mi rút cái thẻ của mình ra. Toàn xài thẻ, nhưng tên Long là con trai thì con sao có thể để cho con gái động tay, được chứ, mà đứa con gái ấy lại là Mi. Thế rồi làm ngay một hành động ga lăng, Long kêu Mi cất thẻ vào rồi lôi ngay cái thẻ của mình ra. Mặc dù đau lòng khi nhìn đứa con yêu của mình bị rút một khoảng bự, nhưng bù lại thì anh ghi được điểm trong mắt nàng, kể ra thì cũng đáng nhỉ. Đưa Mi, Lam về nhà, điểm dừng cuối cùng của nó là chiếc giường thân yêu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nó nằm nghĩ về những chuyện gần đây. Đi cùng với hắn nó toàn gặp rắc rối, vào học mới hơn một tháng mà nó đã thăm phòng y tế liên tục, chăn chờ chằn chọc, rồi nó quyết định sẽ đành phải bỏ 30 bộ ngàn vàng của mình để dậy sớm bắt xe bus đến trường. 6 giờ 15 am, như dự định nó dậy sớm rồi thay đồ đến trường. Trước khi đi nó không quên dán mảnh giấy trên tủ lạnh vì nó biết rằng hắn luôn tìm nước uống. Vào mỗi buổi sáng, tôi sẽ bắt xe bus đến trường, nếu anh dậy thì cứ đi, đừng tìm tôi, ký tên, Bảo Nhi Kiều, Lovely. Để lại lời nhắn xong, nó thong thả đi trên đường, hít thở không khí của một ngày mới thật trong lành. Hôm nay nó cảm thấy khoan khoái đến lạ, có lẽ vì nó đã thoát được hắn, nhưng thoải mái chưa được bao lâu thì một con đau ập đến, nó bị sao thế? Này, đau quá, nhỏi kinh khủng, đau gấp đôi lần trước, nó dựa người vào tường, tay chặn lấy ngực, đau quá, khó thở nữa. Khung cảnh xung quanh mờ dần rồi một màu đen bao trùm. Cách chương.